tối cường hệ thống, chương 392, luyện khí thành công, phiền phức cũng tới. Góc truyện audio.com, sau khi từ Thương Linh Châu trở về, mỗi ngày Lâm Phàm đều không có việc gì làm. Đối với chuyện thú linh giới cùng chuyện của thiên đạo tuy nói để ở trong lòng, thế nhưng cũng không biết bọn họ đột kích lúc nào. Nếu như mỗi ngày đều lo lắng như vậy chỉ sợ cũng là lo lắng suông, chi bằng vô tư chờ nó đến. Lâm Phàm cùng Yến Tông Chủ đã nói qua chuyện này. Đối với hàng tỷ sinh linh ở Đông Linh Châu mà nói việc thú linh giới đột kích quả thật đúng là một tai kiếp, thế nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản được. Đông Linh Châu to lớn như thế, con người sinh sống cũng nhiều, nếu như thú linh giới tấn công bốn phương thì đám người Lâm Phàm cũng không thể đối phó được. Bởi vậy loại chuyện đau đầu này, Lâm Phàm đem giao cho đám người Yến Tông Chủ. Mà mỗi ngày Lâm Phàm đều nhàn nhã cực kỳ chỉ dạy học cho hai nhóm tiểu đệ tử. Một tháng sau, Lâm Phàm muốn luyện chế một món pháp bảo. Ý tưởng này đã có ở trong đầu Lâm Phàm từ rất lâu. Bây giờ một tháng đã đi qua, Lâm Phàm góp nhặt không ít vật liệu, mặc dù không chắc có thể luyện chế thành công thế nhưng chỉ ít có thể luyện thành một cái khuôn. Vùng tay áo một cái, các loại bảo bối bay lơ lửng trước mặt Lâm Phàm. Xanh thiên linh mộc, thâm uyên chi thủy, kim âm long thạch. Lấy bất kỳ một cái bảo bối ở trong này mang ra ngoài đều khiến mọi người tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Mở ra luyện khí, nguyên bản trong hệ thống luyện khí pháp môn là phải phác họa hình dạng muốn luyện chế, mà hiện tại Lâm Phàm muốn nghĩ ra một pháp môn luyện khí mới. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một đạo trận pháp luyện khí đột nhiên dày đặc ở bốn phía. Ngón tay Lâm Phàm điều khiển, xanh thiên linh mộc đang trôi nổi khiến nó tiến lại, đầu tiên chính là phải đắp nặn hình thái. Xanh thiên linh mộc là một trong những bảo bối rất ít ỏi, coi như là thánh tông cũng không có, để có được nó mà Lâm Phàm phải đi đến hiểm địa thật vất vả mới tìm được. Trong chớp mắt, ở một đoàn luyện khí chi hỏa bên dưới, xanh thiên linh mộc không ngừng biến hình, sau đó từ từ hòa tan. Gây dựng lại, Lâm Phàm đúc một chút thâm uyên chi thủ còn tăng thêm mấy chục kim âm long thạch chân quý nữa. Lâm Phàm muốn luyện chế một quốc gia mà môn công pháp trưởng trung ma thành càng được Lâm Phàm cải biên rất lớn. Được luyện khí chi hỏa rèn luyện, một tòa thành thị từ từ ngưng tụ lại. Nhìn tòa thành đang trôi nổi ở trước mắt này, Lâm Phàm khẽ cười. Đây cũng được coi là thành công bước nhỏ đi, nhưng để thành công hoàn chỉnh thì cách một khoảng rất xa. Thiên địa có ngũ hành mà một tòa thành chính là một thế giới. Nếu như không có ngũ hành, thì tự nhiên sẽ không thành. Ngụy Ngũ Linh, lần trước hắn lấy được Ngụy Ngũ Linh một mực để trong ba lô đều không có tác dụng gì, bây giờ chính là lúc dùng thử nó một lần. Lúc Lâm Phàm đem Ngụy Ngũ Linh cho vào bên trong thì đột nhiên xuất hiện dị tượng. Lúc tòa thành này trở thành pháp bảo bán thành phẩm thì đột nhiên không ngừng nứt toác, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đổ nát. Mẹ nó, sẽ không thất bại nhanh như vậy đi. Lâm Phàm vừa nhìn tình huống này cũng ngơ ngác, thì ra là như vậy. Dựa theo quy tắc ngũ hành tương sinh tương khắc, xem ra việc mình đặt vị trí khẳng định có vấn đề. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ đến cái thuyết pháp ấy, vội vàng bắt đầu điều chỉnh lại. Kim mộc thủy hỏa thổ cùng Ngụy Ngũ Linh ở dưới ngón tay Lâm Phàm. Góc truyện audio.com. Không ngừng biến đổi vị trí, cuối cùng bị Lâm Phàm tìm được một chỗ thích hợp đặt nó. Cái pháp bảo nứt toác kia giờ này cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Năm đạo lực lượng không ngừng hòa vào nhau. Hiện tại đây là bước quan trọng nhất, tòa thành có thể hoàn thành hay không đều trông chờ vào bước này. Tuy thượng cổ đại yêu đã chết thế nhưng trên thi thể vẫn tồn tại lực lượng uy nghiêm như cũ. Nếu không phải lần trước có thần khí thất độ không gian thì e là cho dù là hắn bây giờ cũng khó có thể chấn áp được thượng cổ đại yêu. Thiên địa dung lô, luyện hóa. Lúc này, Lâm Phàm đem thi thể thượng cổ đại yêu ném vào bên trong thiên địa dung lô bắt đầu luyện hóa. Keng, chúc mừng ký chủ đã luyện hóa thành công. Keng, chúc mừng ký chủ đã nhận được chi hồn của thượng cổ đại yêu. Một đạo hồn phách yêu khí đầy trời lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt Lâm Phàm. Nhìn hồn phách này mơ mơ màng màng, dường như vẫn ở trạng thái hỗn độn không có tỉnh lại. Dung hợp, Lâm Phàm đem chi hồn của thượng cổ đại yêu làm pháp bảo bảo linh. Hiện tại mặc kệ các bảo bối ở huyền hoàng giới có cao cấp cỡ nào thì đều như vật chết, mà khi một món bảo bối có bảo linh thì có khả năng lên cấp vô hạn. Chi hồn của thượng cổ đại yêu chậm rãi dung nhập vào bên trong pháp bảo. Trong chớp mắt bảo bối dường như hoàn toàn sống lại, Lâm Phàm có thể cảm nhận được sinh mệnh đang hình thành trong đó. Nó sẽ là bán thành phẩm yêu thành hay là sắp hoàn thành rồi. Nhìn bảo bối đang không ngừng xoay tròn trước mắt tản ra từng trận yêu khí thì trong lòng Lâm Phàm cũng vui vẻ. Sau đó hắn trao đổi với Ngô Đồng thần thụ, rút lấy một tia lực lượng sinh mệnh, rót vào trong yêu thành. Oanh, một ánh hào quang trong nháy mắt bộc phát ra, một luồng khí tức hạo nhiên bao phủ xung quanh yêu thành. Keng, chúc mừng ký chủ đã luyện chế thành công bán thành phẩm ngụy thần khí. Lúc này, toàn bộ người của Thánh Ma Tông đều bị luồng hơi thở này dọa cho khiếp sợ. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Yến Tông Chủ đã sớm phát hiện khí tức bên kia có chút kỳ quái, đồng thời đối với đồ vật mà Lâm Phàm làm ra vô cùng hiếu kỳ. Mấy vị thái thượng trưởng lão khác cực kỳ kinh ngạc, sau đó thản nhiên nở nụ cười. Đối với chỗ thần kỳ của tiểu tử này, bọn họ đã quen rồi. Gần nhất bọn họ vì liên lạc các tông chi môn mà bận bịu tối mắt tối mũi những vẫn biết đại cục của một ít tông môn. Có một ít tông môn ngoài miệng tuy nói đáp ứng thế nhưng lại không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc này Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, nhận được nhắc nhở của hệ thống thì chứng minh cố gắng của hắn đã thành công. Bán thành phẩm ngụy thần khí, là ngụy thần khí hơn nữa còn là bán thành phẩm, chuyện này. Lúc này, Lâm Phàm khó có thể nói lên lời, ngẫm lại nguyên liệu luyện chế của hai thần khí cửu ngũ đại hồng chuyên cùng thất độ không gian căn bản không thể so sánh cùng yêu thành. Nhưng là yêu thành này lại là bán thành phẩm ngụy thần khí làm Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên có lúc vận khí cũng là một loại biểu hiện của thực lực. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là một loại thử nghiệm mà loại thử nghiệm này còn thành công. Đúng là luyện khí cần phải động não khai thác, Lâm Phàm cũng sẽ không để yêu thành chỉ có chút bản lãnh này. Bởi vậy sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ, làm sao để yêu thành càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Góc truyện audio.com, xoay chuyển càn khôn, chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Đại Phàm ca, Lâm Phàm là muốn đem toàn bộ những thứ đồ này dung nhập vào bên trong yêu thành. Có thể phát hiện những thứ này thực hiện không được cũng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra còn phải từ từ suy nghĩ biện pháp mới được. Lại một tháng nữa trôi qua. Ha ha, cuối cùng cũng thành công. Ngày đó, Lâm Phàm đột nhiên đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Qua khổ cực và nỗ lực lần này, Lâm Phàm rốt cục đem công năng của yêu thành bù đắp rất nhiều. Sau này muốn đem yêu thành từ từ thăng lên làm thần khí thì chỉ có thể không ngừng tăng cường bảo bối chân quý. Hơn nữa còn phải tìm ngũ linh chân chính, đem dung hợp vào có như vậy Lâm Phàm mới có thể đem yêu thành trở thành ngụy thần khí hoàn mỹ nhất. Lúc này Yến Tông Chủ cùng các thái thượng trưởng lão từ bốn phương tám hướng đi tới. Các vị ta đã luyện chế thành công, Lâm Phàm nhìn thấy mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn. Nhưng khi thấy sắc mặt của mọi người lúc này, nội tâm hắn ngưng lại. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Đến rồi, Yến Tông Chủ nhìn Lâm Phàm lo lắng nói. Hắn không nghĩ tới mấy thứ kia lại tới đột ngột như thế, căn bản không có một chút dấu hiệu nào. Nhanh như vậy sao? Lâm Phàm đem nội tâm kích động áp chế xuống, sau đó cũng nghiêm túc. Đúng vậy, cái gọi là đến rồi chính là thú linh giới thật sự bắt đầu xâm lấn. Cách chương.